mình ơi nhớ thương mình nhiều, đêm nằm lòng nghe thao thức không biết giờ này mình ngủ chưa. Bao đời ru răng cằn khô, mình ơn sớm khuya nuôi mẹ già, em nào một câu